Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, Nhập Thánh Điện, chương 642, Nhập Thánh Điện. Đêm tối hạ xuống lúc, Sở Hành Vân leo lên đỉnh. Trong tầm mắt, xuất hiện một tòa nguy nga cung điện, khoác lạc nhật ánh nắng chiều, giấu kín ở cuồn cuộn trong mây mù. Mặc dù suy bại mấy nghìn năm, cũng khó che giấu kỳ rộng lớn khí thế. Cung điện đỉnh, dắt một phương bảng hiệu đã nghiền nát bất kham, chỉ có thể thấy băng hồn, hai chữ. Băng hồn thánh điện sao? Sở Hành Vân thấp giọng nỉ non, cùng hình kiếm võ hoàng cung điện so sánh. Chỗ này thánh điện được tương đối hoàn hảo, khí thế rộng lớn, từ tồn tại ở đỉnh băng trên cường giả con số, liền có thể thấy đốm. Những cường giả kia thì uyển nếu không phải chết hộ vệ. Yên lặng bảo vệ thánh điện, vĩnh không rời đi. Ê a, lúc này, tiểu hồn phát sinh một đạo suy yếu tiếng kêu, tự đang thúc dục xúc vậy. Sở Hành Vân liên tục cười khổ, bước tiến dơ lên, đẩy ra cửa thánh điện hộ. Môn khải, một cổ mênh mông khí tức đập vào mặt. Sở Hành Vân từ lâu cầm thật chặt Hắc Động trọng kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, chém địch tại trước người. Nhưng xuất hồ ý liêu, bên trong thánh điện có vẻ rất là sự yên lặng, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch. Nơi này hành lang gấp khúc rất nhiều, diện tích rộng, nhưng ở này mảnh lớn như vậy bên trong không gian, không chỉ có không có một bóng người, ngay cả thi hài cũng không có. Trống rỗng, có vẻ có chút hứa âm trầm cảm giác. Sở Hành Vân thu liễm linh lực, hướng phía trước phương thong thả dẫm trận tại chỗ. Trải qua mấy ngàn năm thời gian, thánh điện đã triệt để suy bại, cục gạch đá bể nứt ra, cổ mộc mục, khi thì có gió đêm khẽ vuốt mà qua, bị bám ô ô chi âm, giống như đang ai thán thánh điện đã từng huy hoàng. Hắn còn chú ý tới, thánh điện các nơi đều còn có bố trí linh trận tài liệu. Linh thạch cũng không phải số ít, nhưng đều đã hoang phế, biến thành vật vô dụng. Xem tới nơi này cũng trải qua một hồi cướp sạch, Sở Hành Vân tỉ mỉ đánh giá bốn phía, bước tiến cũng không ngừng, rất nhanh hướng phía trước đi đến. Trong ngực hắn tiểu hồn không ngừng nháy mắt, khó nén cổ lửa nóng ý. Thánh điện rất lớn, mặc dù có tiểu hồn chỉ đường, cũng hao phí không ít thời gian. Đợi Sở Hành Vân đi tới thánh điện ở chỗ sâu trong, sắc trời đã tối. Một vòng kiểu tháng chậm rãi mọc lên, ánh trăng mềm nhẹ, chiếu xuống hắn như yêu khuôn mặt trên, khiến cho hắn hai tròng mắt càng lộ vẻ thâm thúy. Lúc này, hắn dừng bước, dừng ở ngay phía trước, được tinh xảo phù điêu. Sở Hành Vân phun ra một đạo kinh ngạc âm, hắn ngay phía trước, là một cái cao to thông đạo, hai bên trên vách tường điêu khắc một cái tôn linh thú điêu văn. Những linh thú này sinh động nhược sinh, liếc mắt nhìn, đều có thể rơi vào tay giặc trong đó. Những linh thú này điêu văn, đều là thượng cổ thần thú. Chân long, cổ hoàng, huyền vũ, bạch hổ, đều là trên đời hiếm thấy linh thú chí tôn. Trấn thủ nơi đây, khí thế lăng nhân, ở này đầu cuối lối đi chỗ, có một cổ mãnh liệt lực lượng tràn ngập đi ra, nhưng nhìn không thấy tình hình bên trong. Ánh sáng lóe ra, làm cho có dũng khí nhịn không được bước vào không hiểu xung động. Tiểu hồn, ở đây giao cho ta. Sở Hành Vân đối với tiểu hồn nói một tiếng. Tiểu hồn tiếu xanh xanh gật đầu, giấu vào tay áo bào trong. Nó bây giờ thân thể rất suy yếu, căn bản vô pháp kế tục xuất thủ. Dàn xếp thật nhỏ hồn sau, Sở Hành Vân lúc này mới bước vào trong thông đạo. Sát na, hắn cảm giác trước mắt hiện lên một đạo tia sáng, tự tiến nhập một cái huyền diệu thế giới. Ở đây giống như hoang dã thượng cổ, tràn đầy cuồng bạo khí tức. Oanh, Sở Hành Vân phía trước tường vỡ vụn rơi, đá vụn bắn nhanh, phát sinh trận trận tiếng xé gió hưởng. Có hai đạo khổng lồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, gắt gao ngăn chặn phía trước lối đi. Này hai đạo thân ảnh đều là linh thú, cả người uy năng kinh khủng, trực tiếp khóa được Sở Hành Vân thân thể. Một người chính là thượng cổ mãnh thú cùng kỳ thể tự hổ, cả người bộ lông bén nhọn, lưng dài hai cánh, miệng khép mở ở giữa, phun ra nuốt vào ra cực nóng hỏa diễm, thanh thế cực kỳ kinh người. Mà một khác người còn lại là một sừng cự viên, tự cuồng bạo cổ vượn, lại đầu mọc một sừng, trên người có lành lạnh oán khí, phảng phất tử vong hóa thân. Cặp kia cuồng bạo lợi chảo như chủy thủ, có thể dễ dàng đem núi đá vỡ ra tới. Này hai tôn linh thú xuất hiện, đều là không chút do dự nào, thẳng hướng phía Sở Hành Vân phát sát đi. Cùng kỳ phun ra nuốt vào hỏa diễm, cự viên huy vũ lợi chảo, ba động chấn động, nhường chỉnh cái lối đi đều đang phát run. Cùng kỳ tốc độ kinh người, trước tiên phát sát đến Sở Hành Vân trước mặt, hỏa diễm phun ra nuốt vào, mọi thứ tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Sở Hành Vân nắm chặt hắc động trọng kiếm, trên người lưu chuyển đáng sợ tai họa khí, cước bộ bước ra lúc, không gian chấn động, xóa sạch đen kịt kiếm quang nhường nguyệt hoa đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hắc động trọng kiếm không sợ ngọn lửa, chém ngang mà qua, kinh khủng kia hủy diệt kiếm quang, khiến cho cùng kỳ lộ ra kinh khủng biểu tình. Hỏa diễm bao phủ thân thể, cấp tốc về phía sau chạy trốn. Nhưng mà, Sở Hành Vân tựa hồ đã sớm xuyên thủng ý tưởng của nó. Không thần thuấn bộ bước ra, tử mang hiện lên, trong không gian tiêu thất thân ảnh của hắn. Lần thứ hai xuất hiện lúc, vậy đại biểu hủy diệt đen kịt trọng kiếm, đã hạ xuống đến cùng kỳ đầu trên. Thình thịch, Đốc Tia, uyện cùng HTTP. / tiuyencuatui.net hắc động trọng kiếm nện xuống. Không gian chấn động được càng thêm lợi hại. Cùng kỳ đầu bị đánh thành thịt bể. Một cổ nóng cháy hỏa diễm bạo phát. Đem chỉnh cái lối đi đều bao phủ. Hóa thành đáng sợ hỏa diễm địa ngục. Sở Hành Vân cước bộ lần thứ hai biến mất. Thối lui ra khỏi thông đạo. Trên mặt hắn không có bất kỳ vui sướng nào màu sắc. Trong con ngươi lóe ra tinh mang, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Đúng lúc này, hừng hực hỏa diễm đột nhiên nổ tung, một đôi kinh khủng thú móng hướng phía trước phương bắt lại đây. Chỉ là trong nháy mắt thì hạ xuống đến trước mặt của Sở Hành Vân, muốn đem Sở Hành Vân nhỏ bé thân thể nắm, sau đó điên cuồng xé rách rơi. Muốn chết, Sở Hành Vân lạnh giọng vừa quát, toàn thân của hắn đã đầy cho đen đồ văn. Tai họa khí bạo dũng, tiếp xúc được cặp kia kinh khủng thú móng, sau đó trở tay một kiếm chém ra, chém ngược mà lên, lại là một đạo muộn hưởng thanh truyền ra. Hắc động trọng kiếm thả ra kiếm áp, đem hỏa diễm đều thổi tắt rơi. Trọng kiếm vô phong, lại ẩn chứa lực lượng kinh người, nghiền nát thú móng sau, ngạnh sinh sinh chém vào cổ vượn trong ngực bên trong. Một cổ ồ ồ thổ tức từ nơi này đầu cổ vượn trong miệng thốt ra. Cặp kia thật lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Lộ ra viễn cổ chi lệ khí. Nó trái tim đập đều thanh. Như kinh cổ, thùng thùng rung động. Sở Hành Vân trên cánh tay phải vạn tượng giáp tay điên cuồng lưu động hoa ánh sáng. 12 vạn tượng chi lực. Mang tất cả ra. Ngấm trầm giọng âm không ngừng truyền đến. Lập tức Sở Hành Vân đột nhiên phát lực, hắc động trọng kiếm lại nhập, đem cổ vượn lục phủ ngũ tạng nổ nát. Giống, cổ vượn phát ra một tiếng bi thương gào thét, hai mắt đỏ bừng, nổi cơn điên dường như không ngừng huy động hai cánh tay. Phảng phất đang làm sau cùng dãy giụa, nhưng cuối cùng, nó vẫn là không thể cấp Sở Hành Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thân thể run một cái, vô lực điệt rơi xuống mặt đất. Hai tôn linh thú bỏ mình sau, không gian lần nữa khôi phục sự yên lặng, trên mặt của Sở Hành Vân không có chút nào biểu tình. Bình tĩnh giống như một miệng giếng, dẫm trận tại chỗ đi vào thông đạo. Lúc này đây, linh thú không xuất hiện nữa, ngoại trừ Sở Hành Vân dẫm trận tại chỗ thanh ở ngoài. Không còn âm hưởng, đang đi tới cuối lối đi chỗ, có hoa lạp lạp tiếng nước chảy truyền ra. Sở Hành Vân hướng phía thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại, hắn cuối cùng thấy được một tòa huyết trì. Huyết trì không lớn, ba thước dài rộng, nước ao đỏ sẫm, dường như nóng hổi tiên huyết vậy. Mà mảnh máu này chỉ tựa hồ cảm ứng được Sở Hành Vân tồn tại. Bên trong máu loãng cư nhiên lan lộn, có thể để cho người cảm giác được giấu kín ở máu loãng chung lực lượng thần bí. tràng diện rất là kinh người. Đồng thời, Sở Hành Vân còn chú ý tới, ở huyết trì hậu phương, đứng vững một tòa pho tượng khổng lồ. Pho tượng kia là một gã tuấn giật trung niên nam tử, mặc khinh khải, lưng đeo trường kích, tuy nói chỉ là tượng đá, lại hoàn mỹ thể hiện ra người này bất phàm khí chất. Bệ nghệ thiên hạ, không sợ hãi, giống như chân chính thần linh vậy. Pho tượng Sở khác người, chắc là thánh điện chủ nhân đi. Sở Hành Vân ánh mắt di động, tinh tế đánh giá pho tượng này. Cũng chính là ở trong chớp nhoáng này, pho tượng khổng lồ hai mắt, cư nhiên không có dấu hiệu nào run một cái. Tinh mang thiểm lược mà qua, chính cư cao lâm hạ dừng ở Sở Hành Vân. Hết chương.